Tàn độc lương duyên, chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer Tàn độc lương duyên, tác giả Phong Suy Lạc, diệp thể loại ngôn tình, ngược hào môn gia thế. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn, link vào nhóm. Chuyện được edit bởi nhóm Việt writer. Nếu bạn đang đọc bản dịch này tại một nơi nào đó khác thì đó là bản copy chưa được sự đồng ý của chúng mình. Chương 288, tâm trạng đặc biệt không tốt. Chu Hồng không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, hiện tại là tình huống gì, cô cầm trong tay một vật cách hộp giữ nhiệt, liếc nhìn hướng Thu Vân, sau đó bí mật liếc nhìn Hạ Vũ Hào, sau đó rụt cổ lại, cố gắng giảm xuống cảm giác tồn tại của bản thân. Hôm nay cô chọn đi thăm hướng Thu Vân, chính là một sai lầm. Hạ Vũ Hào trán đầy mồ hôi, khuôn mặt tuấn tú vô cùng tái nhợt, dung mạo dị thường yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn như trước. Việt writer, hóa ra trong lòng em anh lại là người như vậy. Anh dừng lại, mờ mịt nói. Nếu như anh nói, có một số việc cũng không giống như là em nhìn thấy thì sao? Hướng Thu Vân ánh mắt như dao, bắn thẳng vào anh, nghiến răng nghiến lợi nói. So với anh nói, tôi tin cái gì tận mắt nhìn thấy hơn. Hướng Thu Vân hôm nay thật táo bạo. Chu Hồng nuốt nước miếng, cẩn thận liếc nhìn Hạ Vũ Hào, trên lưng mồ hôi lạnh sắp thấm ướt quần áo. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là anh chỉ liếc hướng Thu Vân bằng ánh mắt sâu thẳm, mờ mờ mịt mịt, nhưng không nói gì, cũng không có tức giận trước lời nói của hướng Thu Vân. Cô thật sự không hiểu nổi quan hệ giữa Hạ Tổng và hướng Thu Vân. Cả ba người không nói thêm lời nào nữa, cả phòng bệnh chìm vào im lặng chết chóc. Chu Hồng bí mật liếc nhìn hướng Thu Vân, thấy cô hai tay nắm chặt, ánh mắt trầm xuống, rất có vẻ tức giận. Cô nuốt nước bọt, sau đó ánh mắt còn lại lén lút liếc nhìn Hạ Vũ Hào, lại thấy anh đang nhìn hướng Thu Vân, ánh mắt giống như có chút cưng chiều. Tốt, tốt, lúc này, điện thoại di động đột một rung lên. Chu Hồng nghĩ đến chuyện của hướng Thu Vân cùng Hạ Vũ Hào quá tập trung, liền có chút giật mình, nhìn thấy hai người trong phòng không nhúc nhích, điện thoại rung động, cô ho khan một tiếng, quay đầu nhìn về phía hướng Thu Vân. Thu Vân à, điện thoại di động kêu. Đó là điện thoại di động của Hạ Vũ Hào vang lên, nhưng cô ngại nói chuyện với anh nên chỉ có thể nói chuyện với hướng Thu Vân. Hướng Thu Vân sau đó ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu, làm Chu Hồng sửng sốt, liếc nhìn điện thoại di động không ngừng đổ chuông, giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Không phải của tôi, Chu Hồng đương nhiên biết không phải của cô, nói cái này cũng giống như không nói. Chu Hồng cười ngượng ngùng, quay đầu nhìn Hạ Vũ Hào, nhưng thật sự không có dũng khí nói, quên đi, chỉ cần không trả lời cũng không nhấc máy, cũng không có chuyện gì xen vào với cô cả. Đưa điện thoại cho hướng Thu Vân, Hạ Vũ Hào liếc nhìn ID người gọi, Chu Hồng sừng sốt một tiếng, sợ hãi đi tới cầm lấy điện thoại, sau đó đưa cho hướng Thu Vân. Cuộc gọi của Hạ Tổng, tôi không nghe máy nổi, hướng Thu Vân cũng không thèm nhìn điện thoại, lạnh giọng từ chối. Chu Hồng đứng quay lưng về phía Hạ Vũ Hào, kéo nhẹ ống tay áo của hướng Thu Vân ở nơi không nhìn thấy, nói nhỏ. Hướng Thu Vân, Hạ Tổng để cô nghe, cô cứ nhấc đi, nhận điện thoại cũng sẽ không. Cuối cùng, chữ, chết, bị Thu Hồng nuốt chửng dưới ánh mắt lạnh lùng của hướng Thu Vân. Hướng Thu Vân hôm nay có vẻ tâm trạng đặc biệt không tốt. Hân Yên đang gọi, với biểu cảm của hướng Thu Vân trong mắt, Hạ Vũ Hào đột nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hồng không hiểu được anh ta nói câu này là có ý gì, nhưng hướng Thu Vân nghe xong câu này thì nhíu mày, sau đó cầm lấy điện thoại di động, kết nối điện thoại, bấm loa ngoài. Giang Hân Yên thanh âm nhẹ nhàng, thậm chí có phần nhẹ giọng nói. Anh Vũ Hào, em có chuyện muốn nói riêng với anh, không biết có tiện hay không? Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.